Chương 183, Cốt Ngạo Thiên trực tiếp mở ra. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đáng thương đệ giản tại ẻo vô bằng căn nạ, nô một lao sói xám, yếu ớt bản đại vương không dám nói lời nào. Dâu trắng, cô lạp lạp à, lao sói xám, không cần khiêm tốn, ngươi khoa học kỹ thuật sắc thực siêu cấp đáng sợ a ôn mì tơ. Một, lao sói xám tồn tại bản thân lì hệ nở là một cái bờ UG à sơ, điên cuồng tán đồng trên lầu một. Mỹ thực thợ săn, a ha, điểm này quả nhiên ta cũng là tán đồng a. Dù sao lao sói xám thế nhưng là tại khảo nghiệm mười mấy giây bên trong chế tạo ra một viên có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân bom. Nguyên bản trong công hội đối lao sói xám bờ UG khoa học kỹ thuật vẫn là có ít người biểu thị thái độ hoài nghi, nhưng là lần này tiến về hoàn quân man thế giới về sau, bọn hắn kiến thức cái gì gọi là kế sách tạ mạ cái này bờ UG vô địch ma vương về sau. Xuất hiện một loại lao sói xám thức các loại trái với quy tắc không khoa học phát minh bờ UG giống như là biến lớn thu nhỏ dược hoàn, vật chất phân giải thường, để người có được siêu năng lực quần áo, thậm chí đủ để hủy diệt một tòa thành thị cỡ nhỏ đạn. Hạt nhân mười mấy giây giải quyết, lao sói xám khoa học kỹ thuật cũng có thể làm cho người hoài nghi cái này trên thế giới đến cùng có cái gì đồ vật có thể ngăn cản lao sói xám không khoa học phát minh. À sơ! Phải quá dọa người ta cảm giác cái này trên thế giới đã không có cái gì quy tắc có thể ngăn cản lao sói xám Liodas. Ta nhớ được, tựa hồ còn có lẽ là A công hội bên trong hai cái siêu cấp phát minh ma vương. Đáng sợ, bản nữ thần quả nhiên vẫn là muốn ôm lên cán nạ bỏ chạy nói sợ hãi biểu lộ bao chuyên môn ít một. Đệ giản style vô bằng, không biết có nên hay không nói một câu. Nói đến, lao sói xám có thể để cho Sita mà mọc ra tóc sao dâu trắng. Ôn mì tơ, Liodas, tập thể trầm mặc một hồi, công hội mọi người tập thể cho rằng nịu tấn vách quan tài đột nhiên bị đè lại. Sau đó trở tay một cái đè lại vô bằng hầu tước, ngươi vẫn là tốc độ đi là đi. Mọi người, không tốt ý tứ, đề giản style vô bằng gần nhất ngươi miệng quá đen, thực sự là quá nổi danh. Sai tạ mạ, vô tội nằm thương một đợt sai tạ mạ nhìn xem bọn này người trầm mặc, nội tâm gào thét một tiếng. Vì cái gì nói đến ta tóc liền tập thể trầm mặc á á ta muốn tóc, tóc á á sờ, không tốt ý tứ, phiền phức chúng ta nhảy qua cái đề tài này, xài tạ mạ, da đầu của ngươi thực sự quá phòng ngự quá cao, đời này cũng không thể mọc ra tóc. Vì phương Bắc thần vinh quang, xài tạ mạ đại lao vẫn là không cần xoắn suýt cái vấn đề này. Ánh mắt ám chỉ điên cuồng gật đầu đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, ha ha. Kỳ thật ta cảm giác QNZ không có cái gì không tốt dù sao ta chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh dịu games. Sải tạ mạ ví dụ rất đặc thù, nhưng đúng là như thế. Ôn mì tớt, khúc, nếu như mời người ta không cần xoắn suýt cái đề tài kia, nói đến không nên không nhắc lên cái đề tài này sao công hội. Sải tạ mạ, gật đầu hiền lành ánh mắt. Sải tạ mạ nội tâm. Đã các ngươi muốn ta không cần xoắn suýt tại cái đề tài này cái kia có thể phiền phức đừng bảo là cái đề tài này sao mất lý trí yêu quái đại hiền giả. Lúc này, một đám toàn viên ác nhân đi ngang qua. Enzu ố gạo, có thế đáng sợ đường Enzu ố gạo, bay nói trở lại, ta nơi này đã bắt đầu. Xin hỏi có người nhìn trực tiếp sao ta cho rằng ta có thể thuận tiện xác thực lấy một đợt công hội điểm hối đoái số mỏ mỏng gạ hiện tại chính vận dụng di động ma pháp, chuẩn bị tiến về sệ bạt chỗ đó. Nhưng cân nhờ ảo cờ đến cái này công hội có trực tiếp hệ thống, bay ra hắn có thể cờ N kiếm tiền một đợt công hội điểm hối đoái số. Bởi vì mỏ mỏng gạ phát hiện vạn năng công hội hối đoái từ số mặc dù không có cố định lực lượng, nhưng lại có thể tăng cường hắn cách đấu phương diện thế yếu, thậm chí khi bổ xong phương diện này về sau, mỏ mỏng gạ cho là mình mặc kệ là vật lý, vẫn là ma pháp, hoàn toàn có thể tới cái một cái trong truyền thuyết ma vũ song tu ác khu. Không trực tiếp mọ mỏng gà, bản nữ thần cảm giác ngươi sẽ chết nói la hào giáo chủ, trực tiếp đồng ý một. Một búng tay nửa vũ trụ, cuối cùng có thế có một chút giải đồ vật. Yêu quái đại hiền giả ẻn dù ố gạo, nhanh bắt đầu đi ta cảm giác trừ ta còn có hội trưởng cu nở dê trong bóng tối dòm bình phong. Bạch dạ yêu quái đại hiền giả, ngươi cái này trực giác có phải là đối ta dùng cái gì bờ UFF yêu quái đại hiền giả? A liệt vô lương hội trưởng thế mà thật ở đây sao la hào giáo chủ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, dồ xì mù dạ hê tô, ngạ, lạnh băng, a khu, đệ vị lũ kẻ tình công chúa, cà nạ, bạch dạ, đánh gây các ngươi mặc dù không dài, nhưng siêu cấp nhiều học lại ta pha y theo lũ tờ thôi en dù ô gạo, bắt đầu đi. En dù ô gạo, Được rồi, mỏ mỏng gà nhẹ gật đầu, theo bắt đầu sử dụng ma pháp truyền tống trận bước vào tiến vào mở ra trực tiếp. Đinh, công hội thành viên Enzu ổ gạo đã mở ra trực tiếp. Công hội nơi này đầu tiên là ánh vào mọi người tầm mắt trực tiếp hình tượng là hắc ám, hiển nhiên là tại truyền tống bên trong. Theo sát phía sau đây là thời trung cổ phong cách kiến trúc, cùng sạch sẽ xử lý xong một cái bát chỉ phân bộ qua đi, còn có bên cạnh mang theo một tóc vàng yếu đuối mạo hiểm giả nữ tính Sebas. En đại nhân, xin thứ lỗi hành vi của ta, thế mà để người bình thường mắt thấy ngài dáng vẻ. Sebas vội vàng một chân quỳ xuống, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng nghiêm túc. Không, cái này ngược lại không có cái gì. Mọ mỏng gà đánh giá một chút Sebas bên cạnh nhịn không được hướng Sebas vô ý thức đến gần toàn phát nữ tính mạo hiểm giả, nhịn không được sờ lên cái cằm, nói như vậy, cái này chính là tổ rèn ní ní ạ, không phải là trùng hợp sao An Thành đại nhân. Không cần nói, ta hiểu. Phía dưới, chúng ta nên bắt đầu chuyện chính. Mọ mỏng gà đánh gãy Sebas, khoát tay háo đem hiện ra hồng mang ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bát chỉ chỗ bản bộ. Bọn hắn sẽ thể nghiệm sẽ hối hận sinh làm người sợ hãi. Mọ mỏng gã nội tâm độc thoại, phải mặc kệ tội lỗi của các ngươi, vẫn là vì mình tiết tháo. Các ngươi đều tương nên tiếp hối hận sinh làm người sợ hãi công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Aku, hành vi khen ngợi một. Yêu quái đại hiền giả, ta nhìn hẳn là vừa bị bắt chỉ bắt lấy sẻ bạc vừa vặn giải cứu sao rổ xì mù ra hề tô, mặc kệ là trùng hợp, vẫn là cái gì. Hẳn là đây là vận mệnh chú định gặp nhau sao Mliodas, mà đây cũng là một chuyện tốt. Ôn mì tớt, hoàn toàn chính xác, bất quá, ta hiện tại càng giống nhìn xem mỏ mỏng gà hành động như thế nào. Năm phiên đội đội trưởng, 1. Vì phương Bắc thần vinh quang năm phiên đội đội trưởng Esgen biến mất lâu như vậy, lại nổi lên sao năm phiên đội đội trưởng, những cái kia bất quá là vấn đề nhỏ, so với những cái kia, ta ngược lại là rất chú ý lần này trực tiếp nội dung. Từ thân giới, mang trên mặt ôn nhu nụ cười Esgen một cái khung kính, nhìn hắn tựa hồ không có bỏ qua lại một lần khó được giải cái khác thế giới trực tiếp nội dung.